Quyển 1, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 187, Nữ chính khổ không chịu nổi, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu. Bây giờ cứ rảnh là Ninh Thư lại thu dọn đồ đạc. Chắc là danh môn chính phái dưới sự trợ giúp của Minh Chủ Võ Lâm cũng sắp đánh đến ma giáo rồi. Hơn nữa giờ Cung Vô Mị nóng tính lắm. Ninh Thư không dám lảng vảng trước mặt Cung Vô Mị. Hắn cứ đập đồ vô cớ trong phòng. Không thì cũng giết thị nữ. Chỉ cần chọc Cung Vô Mị là đều có kết cục xấu. Ninh Thư vẫn sợ lắm. Cô vuốt mông hồ nhưng lại không dám thừa nhận mình sợ. Cô sợ lỡ đâu Cung Vô Mị vồ vập lấy cô thì phải làm sao? Cô không sợ chết. Nữ chính chết kiểu gì cũng được hết ấy. Cô chỉ sợ bị đàn ông nhào vào thôi. Ninh Thư đoán Cung Vô Mị như vậy là do chuyện danh môn chính phái tiêu diệt. Tiểu thư Tiểu Hồng, giáo chủ tìm người, Lưu quản sự lại đến tìm Ninh Thư. Giờ Ninh Thư sợ thấy gã này lắm. Sự trung thành và tận tụy với Cung Vô Mị của hắn làm Ninh Thư muốn đổ cho hắn cả gói thuốc độc. Đúng là sợ cái gì thì ập đến cái đó. Ninh Thư nghiêm chỉnh theo Lưu quản sự đến trước cửa phòng Cung Vô Mị. Cửa phòng đóng làm Ninh Thư rất ngạc nhiên. Bởi vì thằng cha Cung Vô Mị rất lẳng lơ. Dù có lúc bằng chiếu cũng không đóng cửa. Sao giờ lại đóng giữa ban ngày ban mặt thế này? Bỗng dưng Ninh Thư không muốn đi vào. Chắc là giáo chủ các ngươi đang ngủ. Vậy ta về trước đây. Ninh Thư xoay người muốn về. Lưu quản sự ngăn Ninh Thư lại. Bảo, giáo chủ đang đợi người bên trong. Ninh Thư nhìn lướt qua thanh kiếm bên hông Lưu quản sự và lẳng lặng xoay người lại. Lưu quản sự mở cửa để Ninh Thư vào. Ninh Thư nắm thuốc độc trong tay rồi mới từ từ đi vào. Ninh Thư vào rồi Lưu quản sự ở ngoài đóng cửa lại ngay làm Ninh Thư có dự cảm xấu. Sao lại còn phải đóng cửa? Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu à, còn đứng đó làm gì? Qua chỗ bản tôn đi. Bỗng nhiên giọng Cung Vô Mị vang lên. Giọng nói vô cùng buồn rầu. Ninh Thư bước từ từ đến. Cô vén màn lụa lên và ngửi thấy mùi tanh khiến người khác không chịu nổi. Giống như là tiểu gia quần rất lâu rồi ấy. Cái mùi lên men này làm Ninh Thư suýt thì nôn mửa. Nhưng nhìn thấy Cung Vô Mị mặt mày tái mét thì Ninh Thư cố chịu. Cô hỏi Cung Vô Mị. Giáo chủ, người có việc gì à? Cung Vô Mị buồn thiu. Giữa trán có màu đen. Hơi thở hỗn loạn và có cả chán nản. Ánh mắt nhìn Ninh Thư có thù hằn. Có căm hận sâu đậm cùng với cả chờ mong. Ninh Thư khó hiểu trước ánh mắt của Cung Vô Mị. Cô cố chịu mùi tanh hỏi. Này! Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế? Cung Vô Mị nằm trên giường. Từ khi Ninh Thư vào cũng không di chuyển. Giống như là tượng nằm trên giường ấy. Ninh Thư không biết Cung Vô Mị lại lên cơn gì nữa. Cung Vô Mị quan sát Ninh Thư. Hắn hỏi, ta trở thành thế này có phải nàng cố tình gây ra không? Ninh Thư đần mặt, cô không biết xảy ra chuyện gì thật. Từ khi Cung Vô Mị nóng tính, cô không còn bén mảng đến trước mặt Cung Vô Mị nữa. Cô không biết xảy ra chuyện gì thật. Giáo chủ, người bị làm sao cứ nói thẳng với ta. Ta có thể giúp sẽ giúp. Ninh Thư vỗ ngực rất trượng nghĩa. Cung Vô Mị ấp úng khó nói nhưng vẫn kể cho Ninh Thư nghe tình hình của mình. Bắt đầu từ khi Ninh Thư yêu cầu hắn không được lăn lộn với đàn bà nhưng lại muốn hắn cố mà nhịn. Trong khi đó nhu cầu ở phương diện ấy của Cung Vô Mị vô cùng lớn. Với cả sau khi được Ninh Thư chữa thì cảm thấy đỡ hơn trước đây nên đã nghe lời Ninh Thư mà ra sức nhịn. Dù có nhu cầu cũng cố mà nhịn. Và rồi thành ra không cần ấy ấy cũng bắn ra. Chạm vào quần một cái cũng bắn ra. Vậy nhưng Cung Vô Mị vẫn cố nhịn. Có chết cũng nhịn. Nhịn một thời gian dài và có vấn đề. Bây giờ ở dưới cứ giỏ dịch đục trắng liên tục. Bất cứ lúc nào cũng rớt. Di chuyển nhẹ người cũng rớt tong tòng. Làm tính cách Cung Vô Mị cũng nóng nảy. Chuyện của quý khó mà nói. Dùng rằng một thời gian vẫn phải gọi Ninh Thư đến. Vả lại Cung Vô Mị cho rằng mình trở thành thế này đều tại Lăng Băm Ninh Thư cả. Ninh Thư, bị hỏng cơ quan xuất tinh rồi à, Phác Diêu. Vậy là giống như vòi nước bị hỏng ấy. Ninh Thư không biết nên có biểu cảm gì. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ninh Thư nhìn vẻ mặt nàng phải giải quyết mọi chuyện của Cung Vô Mị thì có cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn. Cô không ngờ Cung Vô Mị có thể tự nhịn đến mức đấy đâu. Muốn đi vệ sinh thì phải đi nhà vệ sinh chứ đâu thể nhịn đến chết như thế. Dù không ấy ấy với phụ nữ. Chẳng lẽ chú em không tự xử được à, đúng là thế giới hiếm lạ. Người không có tay chắc, chỉ là mẹ chú à mà chú em vâng lời thế. Ninh Thư gãi cổ, liếc Cung Vô Mị và bảo, vấn đề này khó giải quyết rồi. Không phải nàng có thể giải quyết à, Cung Vô Mị kích động ngồi dậy rồi lại tái mặt nằm xuống. Hắn lại cảm thấy thân dưới ướt. Tình trạng chẳng phân biệt thời gian địa điểm này làm Cung Vô Mị muốn chết thật. Ninh Thư lại ngửi thấy mùi lạ. Chắc là Cung Vô Mị kích động quá nên lại bắn ra rồi. Sắc mặt Cung Vô Mị rất khó coi. Hắn nhìn Ninh Thư và ra lệnh lạnh lùng. Nàng phải giải quyết chuyện này. Nếu không nàng đi chết đi. Cung Vô Mị nhìn Ninh Thư đằng đằng sát khí. Bản tôn thành ra như vậy đều là lỗi của nàng. Chuyện này đâu có liên quan đến ta. Chấm, Ninh Thư xua tay. Không liên quan đến ta thật mà. Sao lại không liên quan đến nàng? Chẳng phải nàng nói bản tôn cấm dục. Chẳng phải nàng nói không được bắn tinh nguyên. Nàng chẳng nói những cái đó thì ai? Cung Vô Mị quát Ninh Thư. Sau đó ở dưới lại mở van. Cung Vô Mị vuốt mặt. Sắc mặt vô cùng buồn rầu. Bây giờ trên mặt Cung Vô Mị viết hai chữ cáu kỉnh to đùng. Vả lại ánh mắt còn đằng đằng sát khí. Rõ ràng là muốn giết Ninh Thư nhưng vẫn kiêng kỵ tình hình của mình nên cố đè nén sát khí trong lòng. Ninh Thư, giờ lại phải chữa của quý cho chú em à. Ninh Thư tỏ vẻ mình không làm đâu. Hơn nữa cũng không có bản lĩnh ấy. Nói đi, nàng có cách gì? Cung Vô Mị nhìn Ninh Thư. Có vẻ như nếu Ninh Thư không nói ra cách gì thì sẽ giết Quách Ninh Thư. Ninh Thư buộc phải nói. Dùng tạm túi chườm đá kích thích nó đã. Do ngươi bị tắc kinh mạch ấy. Cung Vô Mị liếc xéo Ninh Thư. Nhẹ nhõm, tốt nhất là nàng hãy cầu xin cách của nàng hữu dụng. Nếu không bản tôn sẽ khiến nàng chết rất khó coi. Ninh Thư, hiện tại Ninh Thư chỉ muốn chạy thôi. Còn ở đây Ninh Thư sợ mình không sống được bao lâu nữa. Ninh Thư nghĩ ngợi rồi lại hỏi Cung Vô Mị. Nó ấy, ngoại trừ rớt tong tỏng liên tục có cứng được nữa không? Cút đi, Cung Vô Mị nạt nộ Ninh Thư. Dù bản tôn có vấn đề vẫn có thể ăn nàng. Tình, 80 điểm ngược. Điểm ngược đang là 90 cách chương.